Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 115, việc điên cuồng nhất bạn từng làm khi hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc điên cuồng nhất bạn từng làm khi hâm mộ 1. Mua poster dán đầy nhà, treo ảnh đầu giường, khắc lời bài hát lên bàn, viết tên kín vở. 2. Dùng 10 năm để yêu một con người, mỗi bài hát của người ấy đều thuộc nằm lòng, mỗi một single, mỗi một album đều cố gắng mua cho đủ, ghi nhớ mọi câu nói của người ấy, vì xem concert mà một mình đi xa, rồi một mình trở về. 3. Không có người yêu là cái giá phải trả lớn nhất của việc hâm mộ thần tượng. 4. Hồi còn đi học cố gắng làm thêm tiết kiệm tiền, chỉ vì muốn tham gia concert ngày 2 tháng 10 ở Thượng Hải của năm người ấy. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà, cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất điên cuồng như thế. Đó cũng là concert năm người cuối cùng của họ. Giờ lớn rồi, không còn thanh xuân, thích làm gì thì làm như vậy nữa. 5. Dùng cả thanh xuân để yêu một người, sau đó chờ tới lúc già đi, nhớ lại những hồi ức ấy còn có thể mỉm cười hạnh phúc. 6. Tiết kiệm tiền sang tận Hàn để xem concert. 7. Sam, 8, cũng chẳng có việc nào điên cuồng quá, chỉ có một lần trốn làm đi xem concert rồi gặp đồng nghiệp ở đó. 9. Đi trên đường nghe thấy bài hát của người ấy nhất định sẽ dừng lại, nghe hết bài rồi mới đi tiếp. 10. Còn nhớ concert của Dây Châu, một fan nữ yêu Dây Châu 13 năm đã mặc áo cưới tới và tỏ tình với anh. Bạn ấy nói gả thanh xuân của mình cho Dây Châu. 11. Trao chọn cả thanh xuân cho một người, bất giác để bóng dáng người ấy hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. 12. Dán poster kín phòng, mẹ tôi xé hết xuống, tôi lại dán lại toàn bộ. Trực tiếp PK với mẹ. 13. Cả ngày gửi inbox cho thần tượng, cuối cùng bị block. 14. Vì muốn đón thần tượng mà đóng đô ở sân bay, qua đêm ở sân bay. 15. Không có gì quá điên cuồng, chỉ có kiểu yên lặng ngồi xem hết drama hoặc movie có mặt thần tượng, dù phim chán tới cỡ nào cũng phải xem cho hết. Nếu là cùng là phim ấy, nội dung ấy, kịch bản ấy mà do người khác đóng thì tôi thề, xem chưa được một phút là tôi đã tắt đi rồi. 16. Người ấy vui, tôi sẽ vui. Người ấy buồn, tôi sẽ đau lòng. Người ấy bị thương mà tôi còn lo lắng hơn khi bản thân mình bị thương. Tôi có thể vì người ấy mà khóc, tâm trạng lên xuống thất thường. 17. Tìm xem đủ tất cả các show mà họ tham gia, xem Raw một lần, xem sắp N lần. Nhịn ăn, nhịn uống, tiết kiệm tiền để mua album, mua photobook. Xem concert mà nước mắt đầy mặt. 18. 28 tuổi rồi vẫn mong được gả cho thần tượng. Cách chương.